Phật đạo, Phật bản thị đạo, chương 188, chân nhân tu tọa kỵ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe các người nói vậy, ta thấy chuyện này có hy vọng rồi. Lần này quả thật Côn Lôn ta gặp phải biến cố lớn chưa từng thấy, không những để cho yêu nghiệt đánh lên tận Côn Lôn thánh địa gây ra một trận huyết vũ ô uế mà còn để chúng bắt luôn nguyên thần của trưởng môn bản giáo. Sự việc thế này suốt mấy ngàn năm qua chưa từng phát sinh, quả thật là đáng hận mà. Nhưng công bằng mà nói, ám yêu nghiệt này cũng thật sự cường đại, lấy thực lực của một mình ta thì khó mà ứng phó được hết. Do đó triệu tập các đại môn phái để cùng làm đại sự là chuyện rất hợp tình hợp lý. Theo như lời mọi người vừa nói thì hiện nay người đứng đầu của Mao Sơn, Thục Sơn và Thiên Sơn công lực cũng chỉ mới tới phản hư kỳ, tuy nhiên bọn họ lại có khá nhiều pháp bảo cường đại, nhân số cũng đông đảo, chỉ cần hợp lực lại thì chắc chắn có thể tiêu diệt hết đám yêu nghiệt rồi. Nguyên Nguyên chân nhân rất tán thành đề xuất của Lăng Nhược Thủy, sau khi đưa ra mấy câu đánh giá thì lập tức phân phó. Chư vị sư điệu, việc khẩn yếu cần làm bây giờ là phải trọng trấn Côn Lôn động thiên, mọi người mau mau tiến hành liên lạc với các phái. Sư tổ, việc kêu gọi các môn phái có lẽ không khó. Có điều gần đây Thục Sơn được các tiền bối của họ truyền lại rất nhiều pháp bảo bí tịch và đan dược thực lực đại tiến, lại thường hay có ý khiêu khích đối với Côn Lôn chúng ta, do đó e là các sư thúc trong bản phái sẽ có chút ngần ngại. Lăng Phi vội vàng lên tiếng, yêu nghiệt đang lộng hành, không lẽ Thục Sơn chỉ lo nghĩ cho thân mình sao? Nhất là tên Hiên Viên Pháp Vương kia, năm đó hắn là kẻ địch sinh tử của Thục Sơn. Lần này vì để trấn thủ Ngọc Hư cung nên ta không tiện xuất quan. Có điều Thục Sơn Linh Hư là vãn bối của ta, năm xưa khi sư phụ hắn còn tại thế cũng có chút tôn kính đối với ta. Hắn lại là kẻ hiểu chuyện, biết phân tích mọi việc lợi hại, hẳn là sẽ không có gì đáng ngại đâu. Chờ khi thiên hạ đạo môn tề tự chúng ta sẽ cùng lên đại tự tại cung mượn bảo bối, thiết nghĩ đại tự tụ cung kia cũng là người trong đạo môn, có lẽ sẽ hiểu được trảm yêu trừ ma là việc đại nghĩa. Nguyên Nguyên chân nhân hiện tại đã khai mở sát giới, phá thanh quy cho nên hành động và suy nghĩ cũng mạnh dạn hơn nhiều. Trong lòng của lão thầm tính toán, nếu cứ tùy tiện đi lên đại tự tại cung để mượn bảo bối, e là đối phương sẽ tìm cớ chối từ. Còn mở miệng cầu xin nữa thì thật mất mặt quá. Dù sao đó cũng là trọng bảo sư môn của người ta, há có thể dễ dàng để cho kẻ khác mượn được sao? Nếu đổi lại có kẻ tới mượn hạnh hoàng kỳ thì có đánh chết Nguyên Nguyên chân nhân cũng không cho. Tuy nhiên chuyện này qua hệ đến tồn vong của Côn Lôn động thiên, ý nghĩa trọng đại vô cùng nên đương nhiên cần phải thu xếp cho thỏa đáng, không được qua loa. Bần ni cũng xin được góp một phần khí lực, nếu Thục Sơn cùng quý phái có chút khúc mắc thì e là họ sẽ giữ kẽ, không chịu tận tâm tận lực. Chỉ bằng để bần ni mang theo môn hạ đệ tử đi cùng với chư vị đạo hữu đến Bắc Hải một lần, đề phòng mọi trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Nhân tiện chúng ta hợp lực mọi người chém giết hết bọn yêu nghiệt ở hải ngoại. Không những thế, chư phái còn có thể khai mở động thiên ở hải ngoại, một công đôi chuyện. Sản vật trên biển hết sức phong phú, linh dược khá dồi dào, chưa kể dưới đáy biển còn có vô số địa động, bảo khố, kỳ trận chưa được khai quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là thời cơ tốt nhất để đạo môn có thể phát triển mạnh mẽ. Thiết nghĩ chư vị đạo hữu nên nói hết những lợi ích cho các đại môn phái được rõ. Vô Chân lão ni lớn tiếng đọc Phật hiệu, sau đó đưa ra mấy ý kiến. Mọi người nghe vậy đều mừng rỡ, chỉ cần có lợi ích thì chuyện này trở nên dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Các đại môn phái ở trung thổ hầu như đều muốn khai mở động thiên ở hải ngoại. Mà cho dù không vì mục đích này thì với tài bảo như vậy tin rằng các đại môn phái cũng sẽ đến góp một phần tay chân. Càng nhiều người thì càng gia tăng cơ hội đối phó với bọn yêu nghiệt. Mặc kệ là Thục Sơn kiệt ngạo cỡ nào, chỉ cần có Vô Chân lão ni cùng vài đệ tử cấp phản hư áp trận thì còn sợ gì bọn họ gây rối nữa chứ. Lập tức mấy chục lão đạo liền nghe theo hiệu lệnh của Nguyên Nguyên, phân thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm có từ 3 đến 5 người lên đường tới các đại môn phái để kêu gọi. Vô Chân lão ni cũng mang theo mới mấy lão đạo và môn nhân hướng về phía Thục Sơn. Tổng cộng đoàn người này có mười mấy cao thủ hóa trần hậu kỳ, năm ni cô cấp bậc phản hư kỳ cộng thêm Vô Chân lão ni đã đạt tới phản hư hậu kỳ, có thể nói thực lực vô cùng cường đại, chỉ e trong trên toàn bộ trung thổ đạo môn bây giờ không thể tìm đâu ra một tổ hợp ghê gớm như vậy. Do đó đám lão đạo càng có lòng tin mười phần, có đủ tiền vốn để nói chuyện với Thục Sơn. Thậm chí có người còn nảy ra ý định thu phục Thục Sơn luôn, bởi lẽ sau lưng họ vẫn còn có một Nguyên Nguyên chân nhân làm hậu thuẫn. Côn Lôn dù sao cũng vẫn là Côn Lôn, là thượng cổ xiển giáo đạo thống, có mấy ngàn năm xây dựng và phát triển, trải qua mười mấy đời tích lũy, do đó đã vượt trội hơn hẳn so với tất cả các môn phái còn lại rồi, cho dù đó là Thục Sơn cũng không thể so sánh được. huynh muội Lăng Nhược Thủy và Lăng Phi liếc mắt nhìn nhau tỏ vẻ hết sức đắc ý, sau đó cả hai bước theo Nguyên Nguyên chân nhân vào bên trong Ngọc Hư Cung. Nguyên Nguyên chân nhân đối với Lăng Nhược Thủy có mấy phần yêu thích, thấy nàng thông minh lanh lợi nên có ý muốn truyền cho nàng một chút đạo pháp. Sau đó lại dùng tiên đan bí chế của Côn Lôn giúp hai người rèn luyện nguyên thần để ứng phó với những sự biến có thể xảy ra. Hiện tại trong lớp đệ tử tiểu bối thì vượt trội nhất chính là hai người này, số khác tuy đông nhưng chưa có ai là xuất sắc. Đám lão đạo còn lại cũng rơi dụng ít nhiều, trong đó tổn thất đáng kể nhất phải nói tới là sự ra đi của Càn Cơ lão đạo, dẫn đến hiện nay chức trưởng môn của Côn Lôn đang còn bỏ trống. Do đó Nguyên Nguyên mới có ý định giúp cho hai huynh muội Lăng Phi và Lăng Nhược Thủy tạo lập uy tín trong môn, sau đó dốc lòng bồi dưỡng họ để đưa vào danh sách ứng cử viên kế nhiệm chiếc ghế nóng này. Về phần bản thân mình thì lại tiếp tục con đường tu hành, đó mới là chính đạo. Theo quy định thì trưởng môn Côn Lôn không phân biệt là nam hay là nữ, lịch đại trưởng môn cũng có vài vị là nữ tử, thậm chí trong số đó cũng có người đã phi thăng thiên giới. Nguyên Nguyên chân nhân đâu phải là kẻ ngốc, đương nhiên đã có tính toán riêng trong lòng. Vốn dĩ Côn Lôn chúng ta còn có một loại pháp khí, chính là tín vật của trưởng môn, gọi là đà thần tiên. Trước nay đều nằm trong tay của các vị trưởng môn, đây cũng là một loại pháp khí có uy lực khổng lồ. Nhưng đáng tiếc sư phụ của các con đã bị yêu nghiệt làm hại, nói vậy có lẽ đà thần tiên cũng rơi vào tay bọn yêu nghiệt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các con nhớ lấy, pháp khí này chúng ta nhất định phải đoạt lại. Nguyên Nguyên chân nhân khoanh chân trên hồng ngọc bồ đoàn, phân phó mấy câu cho huynh muội Lăng Nhược Thủy và Lăng Phi. Lăng Nhược Thủy và Lăng Phi liền gật đầu. Lúc Càn Cơ lão đạo và Chu Thanh giao chiến, Lăng Nhược Thủy vừa mới xuất hiện thì đã bị Chu Thanh đánh cho ngất xỉu, sau đó mọi việc thế nào nàng cũng không biết nữa. Còn chuyện chiếm lấy nhục thân của Nhất Vân Tử, đương nhiên Càn Cơ lão đạo sẽ không hề hé miệng nói nửa lời. Do đó trong đầu Lăng Nhược Thủy chỉ có ý niệm duy nhất là Nhất Vân Tử đã bị Chu Thanh giết chết, vì vậy trong lòng nàng căm hận hắn đến thấu xương. Lăng Phi, kiếm đạo chi thuật mà con tu tập vốn chỉ là một nhánh rẽ chứ không phải là bí pháp chính tông của Côn Lôn chúng ta. Nhưng chuyện lựa chọn là sở thích cá nhân, không thể trách con được. Hiện tại nếu muốn quay trở lại để tu luyện lại tâm pháp, mặc dù vẫn được nhưng có thể sẽ gặp không ít khó khăn trắc trở, do đó sẽ không có hiệu quả. Chỗ này của ta có một cái hồ lô ngũ kim tinh khí, chính là do ta năm đó ngao du bát phương tứ hải mà kiếm được. Bây giờ con hãy bế quan, đem nó dung nhập với nguyên khí tự thân của mình. Ngoài ra ta còn có một viên đan dược, con cũng dùng cùng lúc nhé. Rất có ích cho việc rèn luyện nguyên thần kiếm khí. Đôi mắt cho veo của Nguyên Nguyên chân nhân không ngừng chớp chớp. Sau khi quan sát căn cơ giai cốt của hai người, trong đầu của Nguyên Nguyên chân nhân đã định ra chủ ý, năm đó Lăng Phi vì nóng lòng muốn đề thẳng thực lực nên mới chọn tu tập kiếm đạo, do đó đến thời điểm hiện tại tốc độ tiến bộ đã bị chững lại. Mà ngược lại Lăng Nhược Thủy chính là đệ tử chân truyền của Càn Cơ lão đạo, được rèn luyện thượng thanh tử phù tiên quyết, lại được một đám Côn Lôn lão đạo đả thông kinh mạch nên căn cơ hết sức hùng hậu, tiềm lực khổng lồ. Đây mới chính là đối tượng mà Nguyên Nguyên chân nhân gửi gắm nhiều kỳ vọng. Chuyện Phật đạo, trong lòng Lăng Phi cũng đã ngầm nhận ra lần này muội muội của mình đã có chỗ tốt. Nhưng muội muội mình gặp may mắn thì cũng đâu khác gì bản thân mình được, cho nên hắn cũng không hề có đố kỵ gì, chỉ ngoan ngoãn mang hồ lô và đan dược đi bế quan. Nguyên Nguyên chân nhân thấy Lăng Phi đã ra ngoài, liền nói: "Còn có tiên căn, lại thêm tu luyện tâm pháp bí truyền của Côn Lôn chúng ta là Thượng Thanh Tử Phủ Tiên Quyết. Hiện tại đã đột phá được đệ nhị trọng, bước vào cảnh giới hóa thân sơ kỳ, là đệ tử nổi bật trong số các đệ tử của Côn Lôn ta. Sau khi cân nhắc các yếu tố, sư tổ đã đi đến một quyết định, ta sẽ thành toàn cho con, dùng Côn Lôn bí pháp là di tinh hoán đầu chi thuật kết hợp với tiên đan linh khí trong Ngọc Hư Cung để giúp con đột phá đến đệ tứ trọng của Thượng Thanh Tử Phủ Tiên Quyết, chính thức bước vào phản hư cảnh giới." Phản hư cảnh giới, sư tổ, con thật sự có thể dễ dàng đạt đến như vậy sao? Nghe nói sư phụ cũng phải mất hơn 200 năm tu hành mới có thể tiến tới cảnh giới phản hư, thì một cô gái mới 20 mấy tuổi như con làm sao có thể. Lăng Nhược Thủy vừa nghe Nguyên Nguyên chân nhân nói xong thì liền kinh ngạc vô cùng, nên vội vàng đặt câu hỏi. Đúng là như vậy, nhưng trên đời này không có gì làm không thể làm được. Vốn chuyện này ngàn vạn lần phải tránh né, bởi nó nghịch phản thiên đạo, tạo ra nghiệp lực sâu nặng, chỉ e nếu ngọ oan cố tiến hành thiên kiếp sẽ lập tức đánh đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Côn Lôn chúng ta đâu phải như các môn phái bình thường khác. Ngọc Hư Cung này chính là hành cung của tổ sư Nguyên Thủy Thiên Tôn khi xưa. Thiên kiếp không thể giáng xuống được, huống chi tổ sư đã tích lũy biết bao nghiệp lực, biết bao công đức. Chỉ bằng vào những thứ này thôi thì đã đủ để né tránh thiên kiếp rồi. Chưa kể Côn Lôn ta còn có một viên cửu truyền kim đan, có thể dễ dàng giúp cho con thoát thai hoán cốt trảm yêu trừ ma. Còn về phần các thế hệ đi trước như ta chỉ lo chuyên tâm tiềm tu, không có thời gian xử lý sự vụ trong môn phái. Mà ta thấy con thông minh lanh lợi chính là một nhân tuyển tốt cho vị trí trưởng môn, nếu tu vi kém cỏi thì sao gánh vác nổi. Nhất là trong giai đoạn sinh tử tồn vong của Côn Lôn như hiện nay. Nguyên Nguyên chân nhân nói huỵt tẹt ra hết, không hề giấu giếm gì. Lăng Nhược Thủy nghe xong thì chỉ biết há mồm trợn mắt, không ngờ mình lại được tổ sư coi trọng tới như vậy, còn có ý định cất nhắc lên làm trưởng môn của Côn Lôn nữa. Đúng là thế sự biến hóa cũng quá vô thường, càng nghĩ thì Lăng Nhược Thủy càng thấy đúng. Thế nào, con không muốn à? Nguyên Nguyên chân nhân nhíu mày. Tất cả xin theo ý của tổ sư, con thân là đệ tử của Côn Lôn, tất nhiên sẽ vì Côn Lôn mà xuất lực. Lăng Nhược Thủy lúc này mới giật mình, sau đó lập tức phản ứng. Chuyện tốt như vậy thì đương nhiên là phải cam tâm tình nguyện làm rồi. Việc này không nên chậm trễ, có lẽ chỉ mấy ngày nữa thì trưởng môn các phái sẽ tới đây rồi. Con hãy mau mau nuốt đan dược này vào, sau đó lặng lẽ vận Tử Phu Tiên Quyết để dung hòa dược lực. Ta giúp con hành công. Nguyên Nguyên chân nhân cũng không noi xuông, trong bàn tay đã có sẵn một viên đan dược to như long nhãn, xung quanh có hào quang lưu chuyển, như ngũ sắc lưu pha, mùi thơm bay tứ phía. Lại nói lúc Nguyên Nguyên chân nhân giúp Lăng Nhược Thủy để thăng công lực thì Hiên Viên Pháp Vương cùng Cóc Sáu Mắt, Đại Lực Hùng Vương, Ôn Lam Tân bốn người đã nhấc lên huyết vũ yêu quang để phi hành. Hiên Viên Pháp Vương vừa xông lên đầu tiên, vừa dùng thần niệm để cảm ứng xem thiên huyền huyết ma đang bay về phương nào. Chỉ khoảng nửa canh giờ sau, bọn họ đã tới một vùng đất rộng lớn trong Côn Lôn Sơn Mạch. Nơi đây toàn là sa mạc, lúc này mặt trời cũng đã lên cao, chiều ánh nắng gay gắt khiến cho không khí giống như là một chảo lửa. Hả, Hiên Viên kinh ngạc kêu lên một tiếng, sau đó hạ người rơi bay xuống, đáp trên mặt cát mềm. Ba người còn lại định thần nhìn kỹ thì thấy xa xa trên đồi cát có 10 bóng người đang đứng thẳng. Bọn họ bao gồm 5 đạo nhân và 5 nữ tử, trong đó có một nữ đồng chỉ mới khoảng 8. 9 tuổi, đứng bên cạnh nữ đồng này có 2 cô gái, một người toàn thân mặc y phục ngũ sắc vân, người kia mặc bát quái tử bào. 2 cô gái còn lại thì có một cô khoảng 18. 19 tuổi trong tay cầm cành dương liễu, còn cô kia thì mặc bạch y, trong tay cầm một thanh cương kiếm, hàn quang bức nhân, lãnh khí trùng trùng, dù là dưới ánh mặt trời chói chang nhưng cũng không hề thuyên giảm. Cả 10 người này đều có linh lực mạnh mẽ dồi dào, giống như núi cao chất ngất vô cùng vô tận, nhất là mấy vị nữ tử thì đều có phong thái tuyệt sắc đẹp tựa thiên tiên. Đặc biệt 2 tên huyết ma đang nằm trong tay của cô gái mặc bát quái tử bào và cô gái mặc ngũ sắc hạ y, bọn chúng không hề nhúc nhích hay cử động gì, dường như là đã chết rồi vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Hiên Viên Pháp Vương, Ôn Lam Tân, Cóc Sáu Mắt và Đại Lực Hùng Vương cũng không thèm quan tâm tới mà chỉ tập trung nhãn lực nhìn thẳng vào đạo nhân trẻ tuổi cầm đầu. Đạo nhân trẻ tuổi này trong tay cầm một nhánh cây, trên mặt nở nụ cười, mặc một bộ lưu kim đại pháp bào, trên có thêu 9 ngọn hỏa hồng và thần điểu ba chân dương cánh như muốn bay ra ngoài, trông hết sức sống động. Tóc người này vén lên cao, búi thành một cục, sau đó dùng một cây châm cài tóc màu vàng để cài vào. Người này có tiên khí phiêu dật, làm cho người ta vừa nhìn là có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, giống như đang nằm trên một tảng đá to, lặng lẽ lắng nghe nhịp thời gian trôi, toàn bộ tục niệm đều tiêu tán hết, trong lòng chỉ có một màu trong suốt. Thì ra là như vậy, tiểu tử, không ngờ lại là ngươi bố trí bẫy dập chờ lão tổ ta chui vào. Hiên Viên Pháp Vương lập tức nhận ra đó là Chu Thanh. Vừa nhìn thấy huyết ma rơi vào tay đối phương thì lập tức minh bạch ngay mọi chuyện. 5 đạo nhân, 5 nữ tử này gồm có Chu Thanh và Không Động Tứ Lão, Đại Tự Tại Công Chủ, Vân Hà Tiên Tử, Tiểu Hồ Ly, Chu Nghi, còn có Lam Thần nữa. Một mình Chu Thanh sợ không đối phó nổi 4 tên đại yêu ma này nên mới đem hết toàn bộ quân lực ra đầy đủ. Mà Đô Thiên Thần Sát này một khi đã phát động thì thiên địa biến sắc, ma khí ngập trời, đến mức cách Côn Lôn mấy ngàn dặm cũng có thể phát hiện được, do đó chưa tới tình huống vạn bất đắc dĩ thì Chu Thanh cũng sẽ không phát động đại trận này, có điều hắn vẫn phải bố trí sẵn đề phòng trường hợp tứ đại yêu ma bỏ trốn, nhất là Hiên Viên Pháp Vương. Tiểu Hồ Ly và Chu Nghi vừa nghe thấy đã bắt được thiên huyền huyết ma thì nằng nặc đòi xuất trận. Chu Thanh cũng ngầm đồng ý cho 2 nàng. Hiện tại công lực của các nàng đều đã có ít nhiều tiến bộ, mơ hồ tiến nhập cảnh giới hóa thần hậu kỳ. Dưới sự trợ giúp của tiên đan mà Chu Thanh đưa cộng với Đại Tự Tại Công Chủ, Vân Hà Tiên Tử ở bên cạnh thủ hộ, lại còn có pháp bảo mà Chu Thanh ban và Lam Thần chiếu cố thì có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì đối với các nàng. Ngoài ra trong lòng Chu Thanh cũng có toan tính muốn để các nàng được chứng kiến trận đấu này, gia tăng thêm không ít kinh nghiệm thực chiến, thỉnh thoảng lại có thể hỗ trợ Chu Thanh tập kích đối phương. Hiên Viên Pháp Vương nhìn Lang Thần oán hận nói. Hay lắm, thì ra ngươi đã thu phục được tên Lang Thần này rồi. Lại còn dùng thiên quỷ của ta để hồi phục thân xác cho hắn nữa. Thế nào hả Lang Thần, tư vị làm nô tài cho kẻ khác có dễ chịu không? Thiên quỷ vốn do đích thân Hiên Viên Pháp Vương luyện chế, mặc dù đã bị Chu Thanh độ hóa nhưng thân thể diện mạo thì Hiên Viên Pháp Vương vừa nhìn là biết ngay. Bốn lão đem nguyên thần của Lang Thần ném vào trong thiên hỏa đại trận bị Chu Thanh thu phục thì cũng là chuyện hợp tình hợp lý. To gan, tông chủ đạo hạnh đã sánh kịp với thiên nhân tạo hóa, phá khai hư không chỉ còn là vấn đề thời gian. Ta xem cả đám người các ngươi đều là một lũ chỉ biết khoác lác. Lúc ở Côn Lôn thì chạy trối chết, Tiêu Biểu là tên cực âm tiểu đạo sĩ bị hạ sát, rơi vào cảnh hình thần câu diệt hết sức thê thảm. Còn ta đi theo tông chủ thì đương nhiên hết sức có lợi, sau trăm năm ắt hẳn ta sẽ đắc thành đại đạo tự mình phi thân thành tiên, tiêu giao thế ngoại, tội gì ở lại nhân gian cùng một bầy kiến hôi như các ngươi tranh giành thức ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lang Thần lớn tiếng quát đối với những lời lẽ khích bác của Hiên Viên Pháp Vương không hề để ý chút nào. Hắn biết rõ thủ đoạn của Chu Thanh nên ngàn vạn lần không có ý niệm phản kháng. Lang Thần, ta không muốn nói chuyện với bọn tiểu bối vô sỉ như ngươi. Chu tiểu tử, ngươi hôm nay muốn thế nào? Tụ tập nhiều người như vậy định làm gì bọn ta đây? Hay ngươi cho rằng chúng ta là bao cát, các ngươi muốn ra tay đánh đập thế nào cũng được? Nên nhớ ở đây ngoại trừ một mình ngươi ra thì không có ai xứng là đối thủ của huynh đệ bọn ta cả. Cóc sáu mắt cười lạnh liên tục lớn tiếng quát nạt. Yêu khí cường đại trên người nó liền bộc phát, ác phong nổi lên, thổi cát vàng bay cuồn cuộn. Trên sa mạc hoang vu bắt đầu nổi lên bão cát phô thiên cái địa, tựa như ngọn núi cao treo ở trên không, khiến cho ngay cả ánh mặt trời chói chang cũng bị che phủ. Thật là lợi hại, không ngờ ở nhân gian này còn có một con yêu quái đáng sợ như thế. Mấy lão đạo huyền thần, huyền không liếc mắt nhìn nhau một cái, khuôn mặt người nào cũng lộ vẻ hoảng hốt. Mặc dù Chu Thanh đã sớm kể qua một lượt cho bọn họ nhưng có câu. Chăm nghe không bằng mắt thấy, hôm nay khi được chứng kiến khí tức yêu lực của con cóc sáu mắt kia thì mới biết nó còn lợi hại hơn so với lời kể. Bốn người huyền thần, huyền không liền tế ra pháp bảo kết thành một trận thế. Bọn họ chân nguyên quán thông, hết sức kín kẽ, chỉ cần phòng ngự, cầm chân một trong số tứ đại yêu quái là được, những tên còn lại sẽ do phía Chu Thanh xử lý. Hiện tại có Vân Hà Tiên Tử, Đại Tự Tại Công Chủ, Lam Thân ba người thủ hộ cho Tiểu Hồ Ly và Chu Nghi, có thể nói là thiên y vô phùng, đủ sức ứng phó. Pháp Vương cần gì phải nóng nảy như thế? Chu Thanh thở dài nói, sau đó vung lên thất bảo diệu thụ, lập tức có tiếng sột soạt, một con thiên quỷ dữ tợn bị thải quang quấn lấy, từ trong hư không bị bắt đưa ra ngoài, lập tức hiện trở lại nguyên hình là tiểu nữ hài đáng yêu. Chu Thanh dùng hàng ma chú ấn tiện tay ném nó vào bên trong không gian ảo của mình. Thì ra vừa rồi Hiên Viên Pháp Vương khu xử thiên quỷ âm thầm đánh lén, bị Chu Thanh phát hiện nên lập tức tiên phát chế nhân. Vài con thiên quỷ còn lại thấy tình thế không ổn nên không dám đi ra nữa. Thật là tức chết ta mà, tiểu tử, lão tổ lúc ấy sao lại không giết ngươi, để giờ đây lưu lại mầm mống tai ương thế này. Hôm nay nhất định ngươi sẽ khó thoát kiếp số, tất cả chúng ta cùng lên, xem thử ngươi có bao nhiêu đạo hạnh. Hiên Viên Pháp Vương bị Chu Thanh xử hết hai con thiên quỷ, trong lòng đau như cắt. Lão không thể ngờ thần niệm của Chu Thanh lại cường đại như vậy, thậm chí ngay cả thiên quỷ cũng bị hắn phát hiện. Còn nhớ trước kia lúc ở Thương Lãng Thủy Cung, Chu Thanh vốn không có cách ứng phó, hoàn toàn bị động để cho lão ra tay. Đại Lực Hùng Vương và Chu Thanh sớm đã có khúc mắc từ trước, trong lòng vẫn còn căm hận Chu Thanh đến thấu xương nên không thèm nói gì mà chỉ trực tiếp hành động tế lên u hồn bạch cốt phiên. Vạn đạo Hàn Yên liền bay về phía Chu Thanh, cát vàng trên mặt đất xung quanh bắn lên tung tóe khắp nơi, sau đó bị hắc khí xâm thực cuối cùng biến thành một loại chất dịch lỏng. Hiên Viên Pháp Vương cũng vung tay thả ra mấy trăm thanh hắc băng kiếm lao vùn vụt về phía Chu Thanh, sau đó lại móc ra một cây tiểu huyết phiên, miệng lão niệm chú ngữ, tay thì chỉ về phía Chu Thanh. Dưới mặt đất bỗng vô duyên vô cớ phun ra một dòng máu dơ bẩn dị thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chính là máu đen ở bên trong U Minh Huyết Hà còn sót lại. Hiên Viên Pháp Vương liên tục vung ngón tay trỏ, tức thì dưới chân của đám người Không Động Tứ Lão và Vân Hà Tiên Tử cũng phun ra mấy dòng máu đen. Dần dần hơn 10 dòng máu đen này đan vào nhau thành một cái lưới lớn, phong kín toàn bộ đường lui của bọn họ. Ôn Lam Tân thấy Hiên Viên Pháp Vương đã phóng xuất máu đen nên cũng ra tay hành động. Nàng không hề chuyển thân mà chỉ khẽ lay động vạn ma phiên. Thần ma lập tức xuất hiện, vung lên lưỡi hái khổng lồ phiêu phù bốn phía chuẩn bị công kích. Ôn Lam Tân còn cẩn thận thả nguyên thần thứ hai ra để thủ hộ ở xung quanh. sau đó âm thầm lui về phía sau mấy bước chuẩn bị nếu thấy tình hình không hay thì sẽ bỏ chạy ngay. Công lực của nàng là yếu nhất bên phe Hiên Viên Pháp Vương nên cũng không dám trực tiếp tham chiến. Cóc sáu mắt thì thôi động ngọn sơn phong xoay tròn trên không, mang theo trận trận ô phong, tạo thành khí thế lôi đình vạn trượng trong khuôn viên mấy mẫu xung quanh, sau đó phóng thẳng về phía đám người của Chu Thanh. Chu Thanh không hề động dung, thả thất bào diệu thụ ra vẽ thành mấy vòng tròn trên không. Mấy trăm thanh băng kiếm bay tới đều bị đánh rớt xuống mặt đất. Đồng thời Chu Thanh cũng khẽ nhích người lên, tức thì dưới chân hắn liền sinh ra một đóa liên hoa màu vàng có bán kính khoảng 3 trượng, chặn hết máu đen đang phun tới. Thật là ghê gớm, cả ba tên này cùng tế pháp bảo vây công khiến ta khó bề chống cự nổi. Chu Thanh lại vung thất bào diệu thụ ra, một đạo ánh sáng bỗng xuất hiện, hướng thẳng lên trên trời, kết thành tường vân, chống đỡ ngọn sơn phong của cóc sáu mắt đang rơi xuống. Đối với Hàn Yên hắc khí phô thiên cái địa của đại lực hùng vương, Chu Thanh không còn cách nào khác đành bất đắc dĩ vung tay áo tung ra thiết bối ngô công, kết thành sinh tử huyễn diệt trong lưỡng nghi đại trận kẹp chặt lấy Hàn Yên. Một tiếng nổ vang lên, Hàn Yên hắc khí đã bị đánh bay vòng vòng, cuối cùng rớt xuống một mảnh đất bên cạnh trong sa mạc, khiến cho đất đá trong khuôn viên cả mấy chục trượng xung quanh đều bị biến thành chất lỏng màu đen. Ở phía bên kia, Không Động Tứ Lão đã kết thành trận pháp, huyễn hóa ra thanh quang để chặn lại máu đen. Đại Tự Tại công chủ thì đưa cành liễu lên, tức thì mấy dòng nước cũng từ dưới đất vọt lên, hòa quyện cùng máu đen, sau đó cùng rơi trở xuống mặt đất thẩm thấu vào trong sa mạc. Nhìn thấy Chu Thanh một người đấu với ba đại cao thủ, đang ở thế hạ phong, Vân Hà tiên tử liền khẽ kêu một tiếng tế lên thanh nghê kiếm, bay vùn vụt trong không trung, sau đó bạo liệt ra thành vạn đạo tố sắc cương châm bắn về phía đại lực hùng vương. Đồng thời tay nàng tế lên khốn tiên tác nhằm trói đại lực hùng vương lại. U hồn bạch cốt phiên của đại lực hùng vương thật sự rất hung ác, chỉ mới một kích vừa rồi thôi là đã luyện hóa hết cả một mảnh sa mạc rộng lớn, nếu như công kích chúng vào thân thể thì còn gì là con người nữa. Do đó Vân Hà tiên tử tìm tới hắn đầu tiên, còn Lam thần lão tổ vẫn đang chiếu cố Chu Nghi và Tiểu Hồ Ly, không dám động thân, nhưng hắn sợ Vân Hà tiên tử gặp chuyện không may nên vội vã tế lên hóa huyết thần đao, huyết quang hừng hực phóng xuất cũng bay tới phía đại lực hùng vương. Chuyện, Phật đảo, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đại lực hùng vương thấy thế tới hung mãnh, vội cấp tốc lay động u hồn bạch cốt phiên, Hàn Yên hắc khí liền tuôn ra, sau đó lại phun từ trong mũi ra hai bạch tuyến hôi gám, chia ra thành hai hướng đón khốn tiên tác hóa huyết đạo và thanh nghê kiếm. Bên phía Không Động Tứ Lão vẫn đang ổn định trận thế, không cần công kích chỉ cần phòng ngự. Ôn Lam Tân thấy vậy mới thôi động ma thần tương, đồng thời thân thể và nguyên thần thứ hai cũng tham gia công kích thả ra ma hỏa lục vân cùng đám người huyền không, huyền thần phi kiếm đánh nhau quyết liệt. Cóc sáu mắt thấy ngọn sơn phong đã rơi xuống, đại lực hùng vương lại bị khốn tiên tác và thanh nghê kiếm của Vân Hà tiên tử cuốn lấy, còn hóa huyết đao của Lam thần lại tấn công như điện, mắt thấy đại lực hùng vương đang phải ra sức chống cự hết sức chật vật. Nếu không phải đại lực hùng vương có kinh nghiệm phong phú, lại có phong thần pháp khí trong tay, mà Lam thần lại bận chiếu cố Chu Nghi và Tiểu Hồ Ly thì có lẽ đại lực hùng vương đã sớm bị thất thủ từ lâu rồi. Cóc sáu mắt liền hét lên một tiếng điên cuồng, thân hình chuyển một cách hóa thành hơn 10 đạo lục ảnh mạnh mẽ xông về phía Chu Thanh, nhanh đến nỗi ngay cả tiếng xé gió cũng không phát ra. Mỗi đạo nhân ảnh đều há cái miệng rộng phun ra một viên lôi cầu màu xanh lục rất to. Chu Thanh vừa phóng xuất thiết bối ngô công ra để ngăn lôi cầu lại thì đột nhiên nghe tiếng quyền phong vùn vụt thì ra hơn 10 đạo thân ảnh của cóc sáu mắt đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lần này cóc sáu mắt quyết định đánh giáp lá xà. Cho đến bây giờ thì cóc sáu mắt đã trải qua mấy ngàn năm tu hành, nhục thân và nguyên thần cũng trải qua tôi luyện đáng kể với 6 lần đại thiên kiếp, 4 lần tiểu thiên kiếp nên hết sức mạnh mẽ. Hiện tại hắn đã có chủ tâm liều mạnh nên toàn lực thúc giục ngọn sơn phong nện xuống, còn nhục nhân thì trực tiếp công kích đối phương. Đây đích thị là cách đánh lưỡng bại câu thương. Hiên Viên Pháp Vương âm hiểm cười một tiếng, xoay người nhìn về phía Chu Nghi và Tiểu Hồ Ly. 7 con thiên quỷ còn lại lập tức phiêu phù trên không trung, sau đó vươn ra quỷ chảo, đồng loạt vọt tới, quyết tâm bắt lấy hai nàng với ý định khiến Chu Thanh phải kinh sợ. Ném chuột sợ vỡ bình, Đại Tự Tại công chủ liền đưa cành liễu lên, vân vụ liền xuất hiện, bảo bọc lấy hai nàng, sau đó lại tế ra kim quang mạnh mẽ đánh về phía Hiên Viên Pháp Vương. 7 con thiên quỷ bị cam lộ vân vụ dày đặc ngăn trở nên không thể tiến tới nửa phân, đành phải công kích về phía công chủ. Cung chủ cũng không bối rối, lại tiếp tục vung càng liễu lên để đỡ đòn, khiến cho thiên quỷ cũng chưa thể đến gần được. Hiên Viên Pháp Vương vung một ngón tay lên, một đạo huyết quang liền bay ra cùng với kim quang kia quấn lấy nhau giao tranh ác liệt. Thứ cung chủ tế luyện chính là thuần dương pháp bảo, còn huyết quang của Hiên Viên Pháp Vương là pháp lực tự thân, cho nên Hiên Viên Pháp Vương nhanh chóng bị mất sức, may nhờ có thiên quỷ làm cung chủ phải phân tâm. Hai người chiến đấu, Chu Nghi thấy thế liền hét một tiếng lên, sau đó lặng lẽ tế ra phiên thiên ấn giỏm âm thầm đánh lên lưng của Hiên Viên Pháp Vương, khiến Hiên Viên Pháp Vương bị té bổ nhào trên mặt đất, miệng ngậm đầy bùn đất và cát vàng, thật chẳng khác nào cảnh thuyền lật trong cống. Chuyện này cũng do Hiên Viên Pháp Vương gặp xui xẻo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân lão chẳng có bao nhiêu pháp bảo, chỉ có thiên quỷ, mấy trăm thanh hắc băng kiếm và vài cây tiểu huyết phiên để bố trí huyết hà đại trận. Hắc băng kiếm vừa rồi đã bị Chu Thanh dùng thất bảo diệu thụ đánh rớt, thiên quỷ cũng bị Chu Thanh thu lấy hai con, khiến không thể bố hạ cửu quỷ viêm hồn đại trận. Mỗi pháp bảo của đại tự tại cung chủ cũng đều là cực phẩm, nhất là dương liễu chi kia chính là khắc tinh của Hiên Viên Pháp Vương. Thật ra đạo hạnh của Hiên Viên Pháp Vương và cung chủ không chênh lệch nhiều, kẻ tám lạng người nửa cân, không ai chiếm được tiện nghi, nhưng lần này Chu Nghi vô thanh vô tức phát ấn, dùng lực đạo hết sức mỏng manh, khiến cho Hiên Viên Pháp Vương nhất thời không ngờ tới cô gái trông có vẻ xinh đẹp yểu điệu này lại dám ra tay công kích mình như vậy. Đáng chết, Hiên Viên Pháp Vương nghe thấy sau gáy lại có tiếng gió đánh tới, liền vội vàng chuyển người nhưng không còn kịp nữa. Chỉ nghe, phịch, một tiếng, hỏa tinh văng bốn phía, phấn vụn tung bay, cát vàng trên mặt đất đã bị công phá thành một cái hố sâu ba thước. Cả người của lão khí huyết nhộn nhạo, phía sau lưng mơ hồ đau nhói, thì ra ấn vừa rồi của Chu Nghi đã làm tổn thương đến gân cốt. May là thân thể của lão là huyết ma, mà vừa rồi vì để đảm bảo bí mật công kích nên Chu Nghi không có phát ra lực đạo mạnh, bằng không chỉ một ấn này cũng đã đủ sức xuyên thủng thân thể của Hiên Viên Pháp Vương rồi. Hiên Viên Pháp Vương vừa mới định thần thì lại thấy một cái hồ lô lao ra, sau đó một đạo hào quang xuất hiện kết thành bạch khí, có lông mày, có mắt. Hiên Viên Pháp Vương bị dọa đến nổi kêu to lên, làm sao lại có cả thứ này nữa? Lão liền cuồng cuồng hoảng hốt chụp ngay lấy một con thiên quỷ chặn ở trước mặt mình, đồng thời hóa thành một đạo huyết quang bay ra khỏi nơi đó hơn mấy chục trượng. Xin bảo bối chuyển thân. Tiểu hồ ly xá một cái, bạch khí liền quay lại, cái đầu của thiên quỷ liền bị chém rớt xuống, toàn thân nó liền nổ tung, hóa thành bụi phấn, hồn phách cũng bị tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ tiếc là bảo bối này dù sao cũng không phải là hàng thật, có chênh lệch so với phong thần pháp khí nên không đủ sức giết chết Hiên Viên Pháp Vương. Chuyện, Phật đạo, đại tự tại cung chủ thấy vậy liền yêu kiều mỉm cười, cành liễu liền vung lên, dùng cam lộ bao vây lấy cả 6 con thiên quỷ còn lại. Sau đó nàng lại thôi động kim quang hướng về phía Hiên Viên Pháp Vương mà đánh. Còn Chu Nghi cũng toàn lực tế lên phiên thiên ấn công kích về phía lão. Hiên Viên Pháp Vương vội vã hóa thành huyết ảnh chạy đi. Tiểu hồ ly lập tức tế hồ lô lên không trung, đuổi sát theo Hiên Viên Pháp Vương. Ba người các nàng liên thủ, rượt lão yêu Hiên Viên Pháp Vương chạy trối chết. Vì sợ cái hồ lô đó nên Hiên Viên Pháp Vương cắn răng cắm đầu cúi chạy, không dám dừng lại. Thật đáng thương thay cho huyết yêu kiêu hùng tứ phương, một đời anh danh đều mất sạch. Nguyên nhân chủ yếu cũng do lão quá nghèo, không có bao nhiêu pháp bảo trong tay, mà cho dù có thì lúc này cũng không kịp xuất ra. Hiên Viên Pháp Vương không có cách nào, đành hét lên một tiếng, hướng về phía xa chuẩn bị đào thoát khỏi chiến trường. Những lão nào biết đâu rằng, vừa mới bay ra được hơn một dặm thì trước mặt lại đột nhiên mọc lên một lá cờ lớn, trên mặt cờ có một đầu đô thiên thần ma hung dữ vô cùng nhảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiên Viên Pháp Vương thấy thế, đến ngay cả tiếng kêu cũng không kịp phát ra, lập tức phanh hãm toàn thân, hung hiểm quay ngoặt người lại phía sau. Nhưng phía sau đang có cảm đám pháp bảo bay vùn vụt tới, trong đầu Hiên Viên Pháp Vương lúc này không còn gì ngoài hai chữ. Chạy trốn, đành phải làm con chuột chay tán loạn khắp nơi, miệng thì mắng mấy chăn đồi tổ tông của Chu Thanh. Vù, Chu Thanh thấy cóc 6 mắt đánh tới, vội vã hiện ra pháp thân, 8 cánh tay vung lên, đánh cho lôi cầu bay sơ xác. Kim quang liền xuất hiện, thất bảo diệu thụ bay lên đầy ngọc sơn phong ra xa. Sau đó 8 cánh tay lại nhấc lên một lần nữa, đem toàn bộ phân thân của cóc 6 mắt bắt lại hết, chỉ còn lại có bản thể mà thôi. Bản thể của cóc 6 mắt cứng rắn va chạm với kim thân, đôi bên giao tranh quyết liệt. Chu Thanh cười ha ha một tiếng, trong tay bày ra 8 loại binh khí: quyền trượng, pháp luân, lệnh bài, đại kiếm, hoa sen. Những thứ này đồng loạt bổ lên người con cóc, lực đạo vô cùng mạnh mẽ, bên trong lại tích tụ nghiệp lực kinh khủng khiến cho con cóc không thể nhúc nhích được nữa. Chu Thanh quát lên, đạo hữu xin hiện nguyên hình. Cóc 6 mắt không chịu nổi áp lực liền hiện ra nguyên hình là một con cóc có kích thước to lớn, chiếm một phương viên khoảng hơn 3 trượng, toàn thân nó trong suốt giống hệt như là thủy tinh vậy. Cách chương.